Đám người Thiên Giác Lâm không bay xuống, phát hiện trên thân Tề Tuyên Ngọc Đường xuất hiện đạo đạo vết tích màu đen, hơn nữa còn có tư thế lan tràn, hẳn là bị ma khí xâm lấn. Tuyên Ngọc Đường cắn răng, lắc đầu nói, ta không sao, ma khí nhập thể, mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải sự tình ghê gớm gì. Vừa nãy biến cô cuối cùng quá mức quỷ dị, người này cũng không biết là lai lịch gì, sau này gặp gỡ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường âm trầm bất định, toàn bộ sức mạnh của mình đều bạo lộ ra, vẫn như cũ không thể toại nguyện đạt được cổ thần chiến trường, thu hoạch duy nhất chính là nửa đoạn sức mạnh thái cổ cương phong. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía mọi người Thương Minh. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm thấy Tuyên Ngọc Đường cực kỳ xa lạ, khuôn mặt vĩnh viễn vàng như nghệ cũng bóc ra hơn nửa, trở nên hơi quỷ dị. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nhâm Quang Nhiễm chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, ánh mắt của Tuyên Ngọc Đường nhìn về phía bọn họ không có chút tình cảm nào. Thôi bác ở phía xa chữa thương một mặt khổ sở nói. Còn có thể là ai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế a, người trưởng khống Kim Phong Ngân Mang. Gocchuyenaudio.com, Thiên Nguyên Thương Hội Hội trưởng, Đinh Sơn Đại Nhân. Thiên Giác chính là tên thủ lĩnh của Kim Phong Ngân Mang, ở trước khi biến mất cũng là tồn tại vang vọng Thương Minh. Mặc dù nội tâm mọi người có suy đoán, nhưng từ trong miệng Thôi Bác nói ra, vẫn để cho trong lòng mỗi người đều chấn động dữ dội. Cách chương.